Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3522, Sơn Mạch Cổ Lan, góc truyện audio.com. Thậm chí hôm nay Lục Thiếu Du triển khai tất cả đã làm cho hắn giật mình, chỉ việc tu luyện áo nghĩa, Lục Thiếu Du lĩnh ngộ tại thời gian, không gian, thổ thủy hỏa phong, linh hồn nhiều áo nghĩa thiên phú như thế trong cả 3.000 đại thế giới tuyệt đối là thiên tài. Trọng yếu nhất là dung hợp linh vật trời sinh, với nhãn lực của Phương Chí Thành, hắn làm sao không biết Lục Thiếu Du nhất định là dung hợp linh vật trời sinh, theo như đồn đãi, linh hồn phân thân dung hợp linh vật trời sinh, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, người mang linh vật trời sinh đều là nhân vật khủng bố. Hôm nay Phương Chí Thành đã tự mình thử thực lực Lục Thiếu Du, cũng mắt thấy sát khí khủng bố và sự dũng mãnh của Lục Thiếu Du, ngay cả phá giới cảnh cao giai cũng bị một đao bổ chết, dùng sức một mình, đánh chết hơn 10 phá giới cảnh, đây không phải việc người bình thường có thể làm được. Người mang nhiều loại áo nghĩa, dùng hợp linh vật trời sinh, thực lực khủng bố như vậy, điểm này làm Phương Chí Thành hãi hùng khiếp vía, lai lịch của Lục Thiếu Du tuyệt đối sẽ không đơn giản, có thể có được những vật này, thiên phú cao như vậy, có thể đơn giản mới là lạ. Đến thời điểm này, Phương Chí Thành thậm chí không hề hoài nghi, Phạm Sàm nhất định đã lừa gạt hắn, bằng không Phạm Sàm vì sao không động thủ, vốn Phương Chí Thành tự nhận Phạm Sàm là muốn kéo hắn xuống nước, hắn không có lựa chọn nào khác. Nhưng bây giờ, Phương Chí Thành không thể không suy nghĩ như vậy, sợ là Phạm Sàm nhất định biết rõ thân phận của Lục Thiếu Du, lúc này mới cố ý mượn tay hắn đối phó Lục Thiếu Du, vạn nhất xảy ra chuyện cũng có thể lấy mình ra làm cừu non thế mạng. Không chỉ như thế, sát khí ngập trời của Lục Thiếu Du làm Phương Chí Thành biết rõ, sợ rằng Lục Thiếu Du tuyệt đối sẽ không bỏ qua, một khi Lục Thiếu Du lớn lên sẽ không buông tha Thải Hồng Cốc. Ánh mắt Phương Chí Thành chớp động, hắn đã âm thầm an bài, thậm chí không có bất kỳ người biết rõ, cho nên mới cố ý phái không ít đệ tử và cường giả bất phàm trong cốc rời đi. Những người đi ra ngoài trừ thực lực mạnh ra chủ yếu là tâm trí rất cao, vì sợ bọn họ nhìn ra sơ hở, hắn mới không thể không làm như thế, lúc này người biết càng ít càng tốt cho nên hắn không có ý định nói cho ai biết. Phương Chí Thành đang suy nghĩ chính mình sau khi nhanh chóng giải quyết Lục Thiếu Du tất cả sẽ qua đi, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, vì Thải Hồng Cốc thậm chí là vì đại lục vạn cổ, nhưng kết quả bây giờ đã hoàn toàn vượt qua dự đoán của hắn, tất cả hoàn toàn khác với suy tính ban đầu. Hô, Phương Chí Thành hít sâu một hơi, Thải Hồng Cốc lúc này đây gặp đả kích cực lớn, việc này không tầm thường, càng thêm trọng yếu là, Lục Thiếu Du trốn thoát, vậy tuyệt đối sẽ không buông tha Thải Hồng Cốc cũng sẽ không bỏ qua hắn, nếu Lục Thiếu Du thông chi thế lực sau lưng của mình, thế lực có thể bồi dưỡng được đệ tử thiên phú như Lục Thiếu Du thực lực mạnh mẽ có thể nghĩ, đến lúc đó sẽ là ác mộng với hắn, thậm chí sẽ là ác mộng của cả vạn cổ thế giới. Đi sai một bước sẽ hủy diệt tất cả, Phương Chí Thành thở dài, đau lòng nhỏ máu, trong nội tâm bắt đầu hối hận, Lục Thiếu Du có thiên phú như vậy, nếu xảy ra chuyện này, Lục Thiếu Du vẫn là đệ tử của hắn, có tầng quan hệ này, vậy sau này Thải Hồng Cốc ít nhất sẽ lấy được ích lợi rất nhiều, tuyệt đối không phải giống như bây giờ. Cốc chủ, cốc truyện audio.com, các trưởng lão vẫn lạc rất nhiều, chúng ta làm sao bây giờ? Một đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh Phương Chí Thành, sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể run rẩy. Lập tức thông chi các trưởng lão khác và Hồng Dương, Hồng Nguyệt trở về. Ánh mắt Phương Chí Thành trầm xuống, gương mặt của hắn trở nên già nua không ít nói. Còn nữa, lập tức thông chi Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới Thiên Thủy Môn. 5 ngày sau đó, thiên trụ giới đang ở trong thời không thác loạn, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện ở tầng 6. Giờ phút này, sắc mặt Lục Thiếu Du tái nhợt không còn chút máu, tái nhợt đáng sợ, Lục Thiếu Du thu hồi Thái Cổ U Minh Viêm Thể, liên tục trốn suốt 5 ngày, hắn chạy thẳng tới Sơn Mạch Cổ Lan. Lục Thiếu Du muốn chạy trốn tự nhiên rất đơn giản, người mang không gian chi lực có quá nhiều ưu thế, mà Thái Cổ U Minh Viêm muốn chạy trốn cũng đơn giản, đây là chỗ khủng bố của Thái Cổ U Minh Viêm. Kỳ thật Lục Thiếu Du cũng không có trốn rất xa, sẽ không trốn, có Tam Thần Thiên Biến Quyết trực tiếp biến hóa ngay cả khí tức cũng có thể thu liễm, cho dù đi trước mặt Phương Chí Thành cũng không bị nhận ra. Đang ở Sơn Mạch Cổ Lan, theo Lục Thiếu Du biết, Sơn Mạch Cổ Lan là sơn mạch lớn nhất trong vạn cổ thế giới, tương đương với Sơn Mạch Vũ Đô trên đại lục Linh Vũ, bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp cho dù với người tu vị phá giới cảnh cũng phải cẩn thận không ít. Trong Sơn Mạch Cổ Lan cũng thừa thải linh dược yêu thú, linh quả các loại cấp bậc còn cao hơn trên đại lục Linh Vũ rất nhiều, diện tích của nó cũng cực lớn, không thuộc về bất cứ thế lực nào, cũng là thiên đường của không ít mạo hiểm giả. Cho nên Lục Thiếu Du lựa chọn chạy vào trong Sơn Mạch Cổ Lan, thứ nhất là cách Thải Hồng Cốc xa một ít, thứ hai trong Sơn Mạch Cổ Lan diện tích cực lớn, có chút hỗn loạn cho nên rất hợp với tình huống của mình bây giờ. Tốn không ít thời gian, Lục Thiếu Du cũng lựa chọn được một sơn cốc sau khi bố trí cấm chế, hắn thả hồn anh ra ngoài cảnh giới, Lục Thiếu Du tiến vào Tử Lôi Huyền Đỉnh, sau đó tiến vào Thiên Trụ Giới. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, khóe miệng còn mang theo vết máu nhàn nhạt, mấy ngày liên tục chạy trốn, hắn không có thời gian chữa thương. Tất cả biến cố xảy ra làm Lục Thiếu Du không khó suy đoán, tất cả đều có quan hệ tới Phạm Sàm, Phương Chí Thành hai người này, chỉ là Lục Thiếu Du không biết Phạm Sàm và Phương Chí Thành vì sao ra tay đối phó mình, điểm này làm Lục Thiếu Du nghi hoặc không nhỏ. Nhưng Lục Thiếu Du có thể nghĩ đến là, mình có thể đào thoát cũng bởi vì có không ít vận khí, Phạm Sàm và Phương Chí Thành muốn đối phó chính mình, sau khi mình đào thoát, lúc này chỉ có Phương Chí Thành ra tay, tiếp theo, Phạm Sàm nhất định sẽ gia nhập trong đó, đến lúc đó hắn sẽ nguy hiểm. Phương Chí Thành, Phạm Sàm, các ngươi chờ đó cho ta, khoản nợ này ta sẽ tính toán với các ngươi. Ánh mắt Lục Thiếu Du âm trầm, hắn khoanh chân ngồi xuống chữa thương. Mở hộp gấm ra, một viên đan dược tràn ngập năng lượng kinh người bao phủ chung quanh, viên đan dược này tên là giới nguyên đan, là vật có giá trị xa xỉ, Lục Thiếu Du cũng biết được trên tư liệu, nghe nói giá trị của giới nguyên đan còn cao hơn tọa giá khôi lỗi cấp một nhiều, có tác dụng không nhỏ với phá giới cảnh cao giai. Giới nguyên đan này là Phương Chí Thành cho hắn, Lục Thiếu Du lúc này không cảm thấy đáng tiếc, thương thế trên người cần được chữa trị. Góc truyện audio.com, hắn cũng cần phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Cách chương.